nếu không cả đời bị bài tửu lừa dối trong lòng bàn tay còn không tự biết. Bài tửu lâm vào hôn mê hình như nghe được tiếng cười khẽ của một ai đó. Cách chương.